Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 3. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng rùng mình một cái, hét lớn một tiếng rồi chạy thục mạng vào trong rừng. Hai tên tiểu tử lại trèo lên một mô đất cao. Khi xuống dốc, Từ Tử Lăng không cẩn thận trượt chân, khẽ hự một tiếng ngã lăn lông lóc xuống dốc. Khấu Trọng vội chạy tới đỡ hắn dậy. Chạy mau! Từ Tử Lăng thê lương nói, ta không đi nổi rồi, người mau đem theo bảo thư chạy đi, sau này luyện được thần công cái thế rồi thì trở lại báo thù cho ta. Chúng ta thế nào cũng không thể chạy được với chó săn và ngựa đâu. Bây giờ chỉ dựa vào ta dẫn dụ bọn chúng thì ngươi mới có cơ hội chạy thoát thôi. Khấu Trọng không hề nghĩ ngợi, nằng nặc đỡ Từ Tử Lăng chạy vào khu rừng phía trước. Y qua chết thì cùng chết chung, bằng không không phải là huynh đệ. Tâm niệm chuyển động, thay đổi phương hướng chạy về phía bờ sông. Lúc này tiếng vó ngựa và chó sủa đã nghe hết sức rõ ràng rồi. Từ Tử Lăng kinh hãi nói, không phải chúng ta sẽ nhảy xuống sông tự tử chứ? Khấu Trọng thở hổn hển nói, đó là sinh lộ duy nhất của chúng ta, sau khi xuống nước thế nào ngươi cũng phải ôm chặt lấy ta, bằng không nếu để nước cuốn trôi trở lại Dương Châu thì chẳng khác gì đem dê vào miệng hổ. Từ Tử Lăng nghĩ đến đám đại hán hung ác đánh đập Ngôn lão đại, thầm nhủ thà chết chìm còn hơn bị đánh chết, bèn không nói gì nữa, tận hết sức khí lực còn lại ôm chặt Khấu Trọng, cả hai cùng tiến về phía bờ sông. Khấu Trọng hót hét một tiếng lớn, nắm chặt tay Từ Tử Lăng, phấn chấn hô lớn, không cần nhìn, chỉ cần liều mạng nhảy là được rồi. Tiếng nước sông cuồn cuộn chảy bên dưới truyền lên thật khiến người ta phải rùng mình. À, hai kẻ liều mạng trốn chạy nhảy từ trên bờ cao xuống dòng sông cuồn cuộn dưới đó hơn 10 trượng, gió rít bên tai vù vù. Ầm ầm, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lần lượt rơi xuống, làm hoa nước bắn tung tóe, sau đó chìm vào trong nước, nước sông chảy cuồn cuộn, hai gã tiểu tử giãy giụa chìm nổi, nổi chìm trên mặt nước. Từ Tử Lăng mắt hoa đầu váng, vất vưởng bám trên vai Khấu Trọng, Khấu Trọng cũng chẳng hơn hắn bao nhiêu, chìm chìm nổi nổi uống một ngụm nước lớn, bị nước sông cuốn trôi về hạ lưu hơn 10 trượng. Đừng nói là qua sông, mà ngay cả giữ cho bản thân hắn và Từ Tử Lăng không chìm xuống cũng đã khó lắm rồi. Mắt thấy tiểu mệnh sắp không giữ nổi, thì đột nhiên xuất hiện một chiếc ngư thuyền cùng một lúc sợi dây thừng bay ra quấn chặt vào cổ Khấu Trọng. Khấu Trọng vốn đã bị Từ Tử Lăng ôm đến khó thở, lại bị nước sông ọc vào mũi miệng, bây giờ lại bị dây thừng quấn cổ lại càng khó thở hơn. Tưởng rằng quan binh đến bắt, trong lòng đang thầm kêu khổ thì bên tai chợt vang lên tiếng nói của bạch y nữ tử hồi nãy. Đồ ngu, còn không mau nắm lấy dây thừng! Khấu Trọng cả mừng vội vươn tay cố gắng nắm chặt sợi dây. Một luồng sức mạnh kỳ dị truyền qua, hai người bốc lên khỏi mặt nước như có kỳ tích, tà tà bay đến chỗ chiếc ngư thuyền. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn lông lóc như hai trái hồ lô trên sàn thuyền, chỉ còn lại nửa tính mạng. Bạch y nữ là một tay điều khiển cánh buồm, ngồi trợn mắt nhìn hai tên tiểu tử ướt như chuột lột. Khấu Trọng bò dậy trước, thấy Từ Tử Lăng vẫn còn sống, trên trĩ một tiếng rồi cất giọng cầu xin. Quan Âm đại sĩ nữ Bồ Tát cứu tôi, làm ơn cứu người thì cứu cho trót, mau mau khai thuyền đi, ác nhân sắp đến rồi. Bạch y nữ nghiêng tai nghe tiếng phó ngựa và chó sủa cười lạnh nói. Các người có tư cách gì mà khiến lũ cẩu binh của nhà tùy đuổi theo, bọn chúng đến đây là vì bản cô nương đó thôi. Khấu Trọng nhớ đến một chuyện hốt hoảng nói, trời ơi, bảo thư của ta. Nói đoạn đưa tay ra sờ sau lưng. Nữ tử biết hắn lo lắng quyển sách thánh hiền bị nước làm hỏng, đối với hai chữ bảo thư hoàn toàn không để ý, chỉ thúc động cánh buồm hướng về phía tây thượng du. Từ Tử Lăng thổ ra hai miếng ngụm nước, bò dậy kinh hãi nói, sách làm sao? Chỉ thấy Khấu Trọng thò tay ra sau lưng sờ sờ mó mó một hồi, trên mặt lộ ra thần tình thập phần cổ quái, quay sang nháy mắt với hắn một cái rồi ngồi dậy nói, sách ước hết rồi, lần này chắc bị Bạch lão phu tử đánh cho trăm tát tại ra mất thôi. Bạch y nữ tử hừ một tiếng nói, còn muốn lừa gạt ta nữa sao? Có muốn ta ném hai tên tiểu quỷ ngươi xuống nước không? Khâu Trọng cả kinh, ngỡ rằng đối phương đã nhìn ra bí mật của Bảo Thư, vội quay người lại nói, thật sự không dám lừa cô nương, quyển sách đó hỏng rồi. Bạch y nữ cười khẩy nói, ta không nói quyển sách đó, mà nói hai tên tiểu quỷ ngươi. Các ngươi đang làm trò gì vậy? Không phải nói về thành sao? Tại sao càng đi càng xa thế? Cả hai đang không biết đối đáp thế nào thì trên bờ chợt truyền đến tiếng chửi mắng. Ngẩng đầu lên thì thấy hơn 10 kỵ sĩ đang chạy dọc theo bờ sông, miệng quát lớn, à, Dương Thiên! Bạch y nữ không hề động đậy, ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm ngẩng mặt lên nhìn. Đột nhiên có tiếng hú dài từ xa gần lại gần, tốc độ nhanh đến kinh người. Bạch y nữ ngạc nhiên hỏi, không ngờ ở Trung Thổ cũng có nhân vật cao minh thế này. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe xong thì ngẩn người, lẽ nào bạch y nữ tử này lại là người dị tộc ở vực ngoại? Bạch y nữ chợt đứng phắt dậy, tay nắm chuôi kiếm trầm giọng nói, hai tên tiểu tử ngươi lấy thuyền cho ta. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, chúng tôi không biết. Bạch y nữ mất kiên nhẫn nói, không biết cũng phải biết, tới đây. Hai gã tiểu tử kinh hãi nhìn lên trên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ nhỏ hóa to giống như một cánh chim khổng lồ bổ xuống chiếc ngư thuyền, thanh thế như muốn bao trùm tất cả. Cả hai vội bổ nhào đến giữ bánh lái, người kia đã chỉ còn cách chiếc thuyền nhỏ khoảng 10 trượng, kinh khí cương mãnh áp thẳng xuống. Không khí xung quanh lạnh đến mức ngưng kết thành băng, hàn khí tràn ngập khắp nơi, hai hàm răng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng va vào nhau lập cập, người cũng đổ nghiêng đổ ngửa, tấm sa che mặt khiến người ta không nhìn thấy được biểu tình trên mặt của bạch y nữ tử, nhưng dáng vẻ của nàng đã không còn tự nhiên tiêu sái như lúc đối đầu với bọn tiểu tà nữa. Toàn thân y phục phất phơ phiêu phiêu nhưng vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn Vũ Văn Hóa Cập đang phi thân lao tới như ân thần giáng hạ kia. Chiếc thuyền nhỏ bị nước sông dồn ép, cánh buồm lại bị mất đi thế khống chế, thêm vào khí kình kỳ dị băng huyền kình của Vũ Văn Hóa Cập nên nghiêng nghiêng ngã ngã, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Chen! Bạch y nữ tử rút kiếm khỏi bao, tung người nhảy lên không. Muôn vạn đao kiếm quang vọt lên trời, nghiêng ngên thế tiếp của Vũ Văn Hóa Cập. Hàn khí lập tức tiêu tán quá nửa, Khâu Trọng và Từ Tử Lăng như kẻ sắp chết cống được khôi phục thần thức, hay đại cao thủ đã bắt đầu giao phong chính diện. Vũ Văn Hóa Cập biết nếu một kích bất thành, chiếc ngư thuyền sẽ lập tức rời khỏi. Vì vậy y đã đem hết bản lĩnh ra đánh một kích này. Y là đệ nhất cao thủ dưới tay Vũ Văn Thương, phiệt chủ của Vũ Văn Phiệt trong tứ đại môn phiệt. Ngay cả Dương Châu đệ nhất cao thủ Thạch Long cũng phải tán mạng trong tay. Lần này toàn lực xuất thủ, quy lực thế nào ác hẳn không cần cũng nói rõ, cũng rõ. Kiếm chưởng giao kích. Trong nháy mắt, bạch y nữ đã đâm y 12 kiếm, y cũng phản kích 12 chưởng. Hai người hợp lại rồi phân ra trong nháy mắt. Vũ Văn Hóa Cập hú dài một tiếng, mượn sức tung người về phía dải đất bên bờ sông. Bạch y nữ rơi trở lại vào trong thuyền, trường kiếm trung trung chỉ về phía Vũ Văn Hóa Cập. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy lúc hai người này giao thủ, cả chiếc thuyền nhỏ như bị chìm xuống, một lúc sau mới nổi lên lại, vậy mới biết chưởng lực của Vũ Văn Hóa Cập lợi hại như thế nào. Lúc này những kẻ truy đuổi trên bờ đã lần lượt tung mình lao ra. Khấu Từ hai người mới sực tỉnh, phát hiện ngư thuyền đang bị dòng nước đẩy về phía hạ lưu, vội vàng bổ người đến chỗ bánh lái, chân tay lúng túng điều khiển chiếc bánh lái. Bạch y nữ tựa như hoàn toàn không biết chuyện gì khác, chỉ ngưng thần chuyên chú nhìn vào Vũ Văn Hóa Cập đang hạ thân bên cạnh một tảng đá lớn. Ngư thuyền đột nhiên khôi phục cân bằng, vừa hay có một trận gió mạnh thổi đến, ngư thuyền tà tà lướt trên mặt nước tiến về phía bờ bên kia. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đang vui mừng hoan hô ầm ĩ, đắc ý dương dương thì chợt nghe Vũ Văn Hóa Cập truyền tới: "Kim thực vậy quả là thế gian hiếm thấy. Cô nương và Dịch Kiếm đại sư phó Thái Tâm ở Cao Lệ có quan hệ gì?" Khâu Trọng để mặc bánh lái chiếc ngư thuyền được sức gió trợ giúp lao ngược dòng sông như một mũi tên. Bạch y nữ không đáp câu trả hỏi của Vũ Văn Hóa Cập, khiến người ta có một cảm giác cao thâm mặt trắc, thâm sâu khó dò. Thanh âm Vũ Văn Hóa Cập lại truyền đến một lần nữa: "Nếu cô nương bảo vệ hai tiểu tử này, Vũ Văn Hóa Cập ta nhất định sẽ thỉnh giáo cao chiêu lần nữa." Ngư thuyền càng lướt càng nhanh, trong nháy mắt đã bỏ địch nhân ở tít đằng sau. Bạch y nữ vẫn đứng thẳng trên đầu thuyền, y phục phất phơ tựa hồ như một nữ thần đến từ tiên giới. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng sớm đã kinh nàng như thần minh, chút nữa thì quỳ xuống bái lại. Chính vào lúc này, chiếc mũ tre của bạch y nữ tử vỡ ra làm 4-5 mảnh rơi xuống sàn thuyền, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ vô bì mà nhợt nhạt xanh trắng của nàng. Nàng hử nhẹ một tiếng, há miệng thổ ra một búng máu, ngồi phịch xuống sàn thuyền. Khấu Từ cả kinh, vội song song lao đến đỡ lấy nàng. Khấu Trọng hét lớn: "Ngươi giữ thuyền, ta phụ trách cứu cô." Bịch! Nữ tử đột nhiên ngồi bật dậy, đánh một chưởng đẩy Khấu Trọng bật về phía sau bánh lái, lạnh giọng nói: "Không được chạm vào ta." Tiếp đó thì nhắm mắt lại điều tức. Hai gã ngây người nhìn bạch y nữ tử, cùng biết nàng tuy đã đánh lui được Vũ Văn Hóa Cập nhưng cũng đã trọng thương, nhất thời không biết làm sao mới phải. Chiếc ngư thuyền càng lúc càng xa rời Dương Châu. Hồi thứ tư, rời khỏi Dương Châu. Khấu Trọng ghé sát tay Từ Tử Lăng thấp giọng nói: "Bà nương này còn đẹp hơn cả các cô nương ở Xuân Phong Lầu nữa." Từ Tử Lăng ngây ngất nhìn khuôn mặt trang nghiêm mà đẹp tựa tiên nữ của bạch y nữ, gật đầu đồng ý. Thì bạch y nữ tử đang ngồi đã tọa, chợt trợn trừng hai mắt, tức giận nhìn hai gã một cái. Cả hai cả kinh, vội thu mình vào một góc. Thân hình thon thả của bạch y nữ run rẩy, sao lại nhắm nghiền hai mắt. Một hồi lâu sau mới mở mắt ra, lừ mắt nhìn hai gã một cái rồi thở hắt ra một hơi nhỏ: "Đây là nơi nào?" Hai gã cùng lúc ngó nghiêng sang bên hai bờ, sau đó cùng lắc đầu. Bạch y nữ ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy vần thái dương đã hạ sơn, cảnh vật hai bên bờ sông đắm chìm trong những tia nắng cuối ngày, biết mình đã tọa hơn 2 canh giờ, trầm ngâm giây lát rồi nhẹ giọng nói: "Tại sao Vũ Văn Hóa Cập lại truy đuổi các ngươi?" Khấu Trọng trao đổi ánh mắt với Từ Tử Lăng rồi lắc đầu trả lời: "Không biết." Bạch y nữ mắt lộ hàn quang, nghiêm khắc nhìn hai gã một hồi lâu, đột nhiên cười khúc khích nói: "Hai tên tiểu tử các ngươi lập tức nhảy xuống sông cho ta." Hai gã sớm đã đói đến mềm nhũn cả người, nghe nàng nói vậy thì cả kinh thất sắc, không biết làm sao mới phải. Bạch y nữ lại thở dài một tiếng nhạt nhẽo nói: "Ta phải nghỉ ngơi 3 canh giờ, nếu hai tên tiểu tử các ngươi lấy thuyền cho ta, nếu để thuyền lật thì coi chừng cái mạng đó." Sao sáng đầy trời, ánh trăng chiếu gọi xuống dòng sông tĩnh lặng. Dưới ánh trăng ảm đạm, hai gã bằng hữu nương tựa lẫn nhau từ khi ở Dương Châu, đứng sát bên nhau cố nhịn đối khác mà và cánh lạnh về đêm cẩn thận điều khiển chiếc thuyền nhỏ. Bạch y nữ ngồi quay lưng về phía chúng, mặt hướng về mỗi thuyền tĩnh tọa, liệu thương trông giống như một bức tượng nữ thần được tạc bằng ngọc thạch. Lọn tóc mai của nàng bị gió thổi tung bay phất phới, tựa như những áng mây tự do thoải mái bay lượn trên bầu trời. Khấu Trọng hạ giọng đến mức không thể thấp hơn, ghét sát miệng vào tai Từ Tử Lăng nói: "Người đoán xem cô ta có nghe thấy tiếng chúng ta nói gì không?" Từ Tử Lăng đang ngơ ngẩn tâm thần, nhất thời không nghe rõ, giật mình nói: Người nói cái gì thế? Khâu Trọng tức đến nỗi cấu vào đùi hắn một cái, than rằng: Tên Vũ Văn Hóa Cập đó không biết là loại gì, xem ra còn lợi hại hơn cả ác bà nương này nữa. Từ Tử Lăng kinh hãi nhìn tấm lưng thon nhỏ bạch y nữ hồi lâu mới thở phào một hơi. Khâu Trọng dùng khuỷu tay hút nhẹ vào bụng Từ Tử Lăng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả mừng nói: Quả nhiên là không nghe thấy. Từ Tử Lăng liền hỏi đến thứ mà cả hai cùng quan tâm nhất: Bảo thư kia thật không có làm sao chứ? Khâu Trọng vòng tay lấy Trường Sinh Quyết ra mở to đưa cho hắn: Người tự xem đi, ta sớm đã nói thứ này là dĩ bảo tuyệt thế mà, bằng không tại sao tên Vũ Văn Quá Cốt đó lại nôn nóng đến như vậy? Thật buồn cười, đúng là Quá Cốt nghe hay hơn Quá Cập một chút. Từ Tử Lăng mở sách ra xem một bận rồi trầm ngâm nói: Nếu đã vào nước không sao, chắc là bỏ nó vào lửa cũng không bị quỷ ha. Khâu Trọng giật lấy cuốn sách về, cẩn thận cất vào trong mình rồi cào nhào nói: Đừng có hòng bảo ta thử. Cuối cùng thì chúng ta đã rời khỏi Dương Châu Thành, buồn chán đó rồi. Hôm nay tất cả đều rất tốt, ngoại trừ cái bụng của chúng ta ra. Từ Tử Lăng nghe nhắc đến, trong bụng cũng lập tức sôi lên sùng sục, thở dài than: Hey, người đón xem ác bà nương xinh đẹp này có chịu cho chúng ta mượn ít lộ phí đi kiếm cái gì ăn không? Dù sao thì cặp mắt của cô ta cũng chiếm phần tiện nghi với chúng ta rồi. Ánh mắt của Khấu Trọng sáng rực nhìn chăm chăm vào chiếc gối nhỏ bên cạnh bạch y nữ. Hắn đã đưa mắt liếc nhìn Từ Tử Lăng một cái rồi nhẹ nhàng bò đến gần chiếc sách tay nải. Từ Tử Lăng nào không biết hắn lại định giở trò trộm cắp, đưa tay nắm chặt gót chân của Khấu Trọng, cật lực lắc đầu, thần sắc kiên định vô cùng. Khấu Trọng dùng dằn hai cái nhưng đều không dằn ra được, bực mình quay lại ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng cào nhào nói: Nếu để Trọng thiếu gia ta biến thành quỷ đói, nhất định sẽ tìm con quỷ đói khác là ngươi tính số. Từ Tử Lăng nói: Ê, đừng quên chúng ta là anh hùng hảo hán, hiện giờ đang đi trên con đường tiến tới vinh quang danh vọng, công hầu khanh tướng quyền cao chức trọng đang chờ chúng ta đến lấy. Ra tay với một cô gái yếu đuối như thế này quả thực làm tổn hại đến thanh danh tốt của Dương Châu Song Long, huống hồ cô ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng của hai chúng ta. Khấu Trọng thất thanh nói: Lão bà nương nương thân thủ cũng không tồi, nhưng đích thật cũng giống nữ tử yếu đuối lắm. Ồ, sao lại giống như là sắp mưa thế này? Hai gã ngẩng đầu lên, chỉ thấy mây đen đầy trời, trăng sao thất sắc, cơn mưa đang ùng ùng kéo đến. Mặt sông đang tĩnh lặng phút chốc bỗng biến thành dòng chảy cuồn loạn, không gian tối sầm tối sịt, đưa tay lên cũng khó nhìn rõ năm ngón. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ngay cả bạch y nữ còn nhìn không rõ, càng không cần nói đến chuyện điều khiển thuyền trong hoàn cảnh như thế này. Chiếc ngư thuyền bị mặt nước quăng quật không ngừng, bốn bề chỉ là một vùng đen tối. Mưa đổ xuống ào ào như ngàn vạn mũi tên bắn từ trên trời xuống, y phục ướt đẫm làm cho hai gã thiếu niên vừa lạnh vừa khó chịu, tay chân luống cuống. Trầm, chiếc ngư thuyền không biết đã đụng phải vật gì, lập tức nghiêng chìm xuống. Hai gã kêu lên một tiếng kinh hoảng, cùng lúc bổ về phía bạch y nữ. Nước sông tràn vào khoang thuyền, ba người kết thành một khối chìm xuống nổi lên trong dòng nước đang cuồng nộ. Trong dòng nước xiết tối đen như mực, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng vừa đói vừa mệt, bị sóng nước dồn lên dập xuống, vừa mới trồi lên khỏi mặt nước đã bị lớp lớp sóng cuốn cuồng chìm xuống. Hai gã lúc đầu vốn đều muốn cứu bạch y nữ, nhưng về sau lại biến thành Từ Tử Lăng ôm chặt lấy cổ nàng, còn Khấu Trọng thì ôm chặt hai chân. Bạch y nữ vẫn như chìm trong giấc ngủ, nhưng toàn thân thể nàng lại vẫn thẳng tắp, dù lẫn sóng gió có nhồi nhét thế nào, nàng thủy chung vẫn nổi dập dềnh trên mặt nước, biến thành chiếc phao cứu mạng cho hai tên tiểu quỷ. Ba người đứng trên biên giới giữa làm người và làm quỷ, nước không biết bao lâu mưa cũng ngớt dần, mặt trăng ló ra một chút đằng sau những đám mây mờ. Hai gã thiếu niên vừa bị sóng đánh lên sát bờ mừng vui không xiết, không biết lấy khí lực từ đâu ra kéo bạch y nữ từ từ lên bờ. Vừa đặt chân lên bờ đất ven sông, hai gã liền lảo đảo ngã phịch xuống hai bên cạnh bạch y nữ tử. Sóng nước vẫn dồn dập vỗ vào bờ, sông đã không còn mãnh liệt như vừa lúc nãy. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thở hổn hển, còn bạch y nữ thì vẫn thở ra nhẹ nhẹ tựa như đang say ngủ. Mặt trăng lại bị một đám mây đen bay qua che khuất, bọn Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và bạch y nữ lại chìm vào bóng tối. Phía hạ lưu đột nhiên sáng rực ánh lửa, hai gã miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn ra, kinh hãi khôn tả. Thì ra có 6 chiếc thuyền lớn, 5 cột buồm, đèn đuốc rộp trời đang căng buồm lướt sóng tiến về phía họ. Cả hai sợ đến tóc gáy dựng ngược, vội áp sát người xuống đất. Lúc này lại thầm quán trách ông trời, tại sao không cho sóng lớn thêm một chút nữa. Thời khắc này tựa ngàn vạn thế kỷ. Hai gã Khấu Từ trong bụng đang thầm cầu khẩn tất cả các thần Phật mà chúng biết cũng như không biết, thì 6 chiếc thuyền lớn cuối cùng cũng đi xa dần. Cũng may là thân thuyền quá cao, ba người lại nằm ở một góc mà ánh lửa không chiếu tới được. Thêm vào đó, lúc này trời đang mưa phùn, thị tuyến cũng bị ảnh hưởng không ít. Ánh sáng của đèn đuốc cũng không thể chiếu xa được, nên mới khiến cho ba người thoát được đại nạn này. Hai người nắm chân nắm tay kéo bạch y nữ lên một bãi cỏ, sau đó lại ngã quỵt xuống vì đuối sức. Từ Tử Lăng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cuối cùng cũng chịu không nổi, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Khấu Trọng lại gọi hắn hai tiếng, đưa tay sờ vào bảo thư sau lưng một cái, thở nhẹ nhõm, sau cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Khấu Trọng tỉnh dậy đầu tiên, chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ khắp nơi, thân thể cảm thấy ấm áp vô cùng, nhiệt khí như thấm vào cả hồn phách. Hắn thoải mái ngáp dài một cái, trong nhất thời còn ngỡ rằng mình đang ở cái ổ nhỏ trong phế viện, cho đến khi nghe thấy tiếng nước sông vỗ ì ập vào chân, Khấu Trọng mới giật mình nhớ ra những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hắn vội mở bừng hai mắt, ngồi bật dậy. Tứ bề đều là núi non trùng điệp, mặt trời đã lên quá đỉnh, con sông từ phương nam về đang chảy qua bên cạnh hắn. Nhìn kỹ thêm một chút, Khấu Trọng không khỏi hít sâu một hơi thanh khí. Thì ra đoạn sông này nước sâu, dòng chảy lại xiết, lại có cả bãi đá ngầm, nơi mà vô cùng nguy hiểm. Chẳng trách chi chiếc ngư thuyền đột nhiên bị chìm xuống. Nhưng trong rủi cũng có may, nếu không phải bị lật thuyền, không nói chừng đã bị chiến hạm của Vũ Văn Hoa Cốt đuổi kịp rồi. Từ Tử Lăng vẫn đang ngủ say như chết. Trời, sao không thấy bạch y nữ tử nữa kia? Khấu Trọng ngẩn ngơ một hồi, sao lại ngưng thần suy nghĩ, sợ nàng bị trượt chân xuống, nên vội bò đến bên cạnh Từ Tử Lăng, tát mạnh vào hắn, nói: Tiểu Lăng, ác bà nương đó biến đâu mất rồi. Từ Tử Lăng khó khăn lắm mở được đôi mắt ra, vừa gặp phải ánh mặt trời chói chang đã nhắm ngay lại, lào bào nói: Ta đang nằm mơ ăn bánh bao nhân rau thịt của Trịnh Tẩu mà. Cái gì, bà nương đó bị nước cuốn rồi hả? Đoạn hắn lập tức ngồi dậy, đưa mắt hoang mang nhìn quanh quất, tinh thần thập phần thất vọng. Khấu Trọng cười lớn: Tiểu Lăng ơi, không phải ngươi đã yêu bà nương đó rồi chứ? Cẩn thận cô ta lấy mạng ngươi đó, nhìn ta đây nè. Bụng rỗng thì cười cũng khó nữa. Từ Tử Lăng nổi cáo nói: Ta chỉ sợ cô ta bỏ chạy một mình lấy đi bảo thư của chúng ta mà thôi. Khấu Trọng kinh hãi đưa tay ra sau lưng, sắc mặt lập tức biến đổi nói: Xú bà cô nương khốn kiếp, đúng là đã ăn cắp bảo thư của chúng ta rồi. Từ Tử Lăng còn ngỡ ngàng, hắn nói đùa, đưa tay mò ra sau lưng Khấu Trọng, kêu thảm một tiếng rồi nằm phịch xuống, duỗi thẳng tứ chi, chán nản nói: Hết rồi, người không có, tiền không có, bảo thư cũng không có nốt, giờ lại trở thành đạo phạm nữa. Ông trời à, cái gì cũng hết rồi. Sấu Trọng nghiến răng đứng dậy, nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời hét lớn: "Không, thế nào ta cũng phải đoạt lại cuốn bảo thư đó." A! Đột nhiên có một thứ đồ vật bay tới đập vào mặt hắn. Khấu Trọng kêu lên một tiếng ngã quỵt xuống. Từ Tử Lăng kinh hãi ngồi dậy, chỉ thấy trên một tảng đá cách đó hơn trượng, bạch y nữ như phủ một màn sương mỏng lên khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt trợn trừng nghiêm khắc nhìn bọn chúng. Khấu Trọng vùng vẫy người bò dậy mới phát giác thứ vừa ném trúng mà mặt hắn chính là cuốn sách bảo bối của hắn và Từ Tử Lăng. Treo lên một tiếng rồi vội vàng giấu ra sau lưng, dáng vẻ coi sách như mạng, quả thật buồn cười vô cùng. Bạch y nữ cười hừ lạnh một tiếng: "Võ công mật thiết cái gì chứ, thật đúng là làm người ta chết cười. Chỉ nhìn thấy cái đồ hình cũng biết là trò luyện tiên trường sinh bất lão lừa bịp của đạo gia rồi. Những dấu hiệu đó lại càng cố làm ra vẻ quyền hoặc, chứ chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có Vũ Văn Quá Cập và hai tên tiểu tử vô tri các ngươi mới cho là bảo bối mà thôi." Khấu Trọng cả mừng nói: "Đại sĩ chịu nghĩ như vậy thiệt quá là hay quá. Tối qua cũng coi như là chúng tôi đã cứu đại sĩ một mạng. Tuy rằng thi ân bất cầu báo, nhưng có một chút thù lao thì cũng là hợp lý. Đại sĩ có thể cho chúng tôi một ít tiền, sau đó mọi người vui vẻ chia tay, như vậy chẳng phải tốt lắm sao?" Bụp! Khâu Trọng lại bị ngã phịch xuống đất, trên mặt hiện ra năm dấu tay rõ như in, hiển nhiên là bạch y nữ đã cách không tát tay hắn một cái. Bạch y nữ không để ý đến Khẩu Trọng đang trên rỉ dưới đất, một quan chuyển sang nhìn vào Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng vội xua tay nói: "Tôi có nói cái gì đâu, đừng nhìn tôi như vậy nữa được không?" Bạch y nữ cười nhạt nói: "Ngươi không nói thì sao, vậy vừa nãy kẻ nào nói ta ăn cắp cuốn sách dứt đi đó của các ngươi?" Từ Tử Lăng lê người giật lùi về phía sau mấy thước, mỉm cười cầu hòa nói: "Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, bây giờ hiểu lầm đã được giải, hiềm khích đã được tan biến rồi." Khấu Trọng lúc này cũng đã bò dậy, đưa tay xoa xoa lên má bị tát, không ngừng gật đầu nói: Đúng vậy, bây giờ chuyện gì cũng xong rồi, mọi người vẫn là bạn tốt." Bạch y nữ lườm mắt nhìn hắn một cái lạnh lùng nói: "Hai tên tiểu quỷ các ngươi dựa vào cái gì để làm bạn với bản cô nương? Chỉ là ta thấy chất liệu cuốn sách đó kỳ quái nên mới lấy xem mà thôi. Được rồi, bây giờ mỗi tên tự bạc tay mình 10 cái cho ta, để xem sau này còn dám gọi ta là bà nương nữa hay không." Hai gã đưa mắt nhìn nhau, Từ Tử Lăng chợt đứng vọt dậy, mặt lộ thần sắc phẫn nộ kiên quyết nói: "Sĩ khả sát, bất khả nhục, cô nương giết ta đi." Khấu Trọng giật mình đánh thót vội nói: "Ý, Tiểu Lăng, có gì từ từ thương lượng mà." Nói đoạn quay đầu sang nói với nữ tử: "Đại sĩ cô nương của tôi ơi, có phải sau khi tự thác 10 cái thì chúng ta ai đi đường nấy, từ nay ân đoạn nghĩa tiệt không còn liên can tới nhau nữa phải không?" Bạch y nữ song mục lóe lên hai tia nhìn lạnh lẽo tràn đầy sát cơ: "Giờ ta lại đổi ý chủ ý rồi, một trong hai tên các ngươi sẽ phải rửa kiếm cho ta, các ngươi tự quyết định xem kẻ nào chịu chết đi." Hai gã đưa mắt nhìn nhau đồng thanh nói: "Để tôi." Bảo kiếm rời khỏi vỏ, hai gã trao đổi ánh mắt đồng thanh hét lớn, cắm đầu lao xuống sông. Mới chạy được hai bước, sau lưng đã bị nắm chặt, bạch y nữ xách lưng hai gã như xách hai con gà, tiếp đó là tiếng gió lướt bên tai, cả ba bốc người lên khỏi bờ sông lao về phía khu rừng rậm. Bịch bịch, hai gã lần lượt rơi từ độ cao hơn trượng xuống, dường như là đã rơi xuống mộ triền dốc nên không trụ vững được thân hình, lăn lông lốc 7-8 vòng, thất hồn bát đảo, bốn gió chổng ngược lên trời. Cả hai đã đói khát một ngày một đêm, tay chân sớm đã mất hết sức lực, khó khăn lắm mới bò dậy nổi. Đưa mắt nhìn quanh thì ra là đã đến lối vào của một thị trấn, người đi kẻ lại thập phần nhiệt náo, còn bạch y nữ tử kia thì không biết đã đi đâu. Khẩu Trọng cả mừng nói: "Bà nương, đại sĩ đi rồi." Từ Tử Lăng liếm một môi nói: "Làm sao kiếm thứ gì ăn bây giờ?" Khấu Trọng vỗ ngực, ưỡn người ra phía trước tiến về phía cổ đạo đi vào thị trấn. Từ Tử Lăng vội chạy theo sau lưng hắn, thấy trên cổng vào thị trấn có tấm biển viết ba chữ lớn Bắc Ba Huyện, liền lẩm bẩm ước ao: không biết ở đây có nghĩa quân hay không nhỉ? Khấu Trọng lào bào nói: bụng ta đang sôi lên sùng sục thế này, dù là hoàng đế lão tử cũng phải chờ ta ăn xong cái đã. Phần thứ 3 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo Đại Đường Sông Long Truyện phần thứ 4.